Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 656, Đại Móng Heo. Phụng Thiên thở dài, quay người đi ra khỏi cửa phòng, tiếp tục tự bế qua. Kình Thiên Địa tâm tính xác thực muốn so Phụng Thiên tốt hơn nhiều. Đồng dạng là bị nữ nhân đánh, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy đây? Chủ yếu Diệp Tử Tử là cái tiểu hài tử, cái này khiến Phụng Thiên cảm thấy bị một đứa bé đánh bại không bình thường mất mặt. Kình Thiên Địa trên mặt cũng không có rất lớn thất lạc, thuộc về loại kia bình thường phạm vi. Cái này khiến Vương Đại Bảo cùng Bạch Tử Tâm rất lợi hại nghi hoặc, vì cái gì bị đánh thành cái dạng này còn có thể bảo trì dạng này tâm tính? Giờ Cao Thiên Địa tự nhiên có chính mình lý do. Các ngươi đi ra ngoài trước, Kình Thiên Địa từ tốn nói. Vương Đại Bảo nghe xong khuyên, Kình ca, đừng nhụt chí, đừng làm chuyện điên rồ. Kình Thiên Địa bị câu nói này tức giận đến không nhè, phẫn nộ quát, cút. Vương Đại Bảo yên tâm, đây mới là phản ứng bình thường. Phu thê hai người đi ra phòng ngủ, mà Kình Thiên Địa nhíu chặt lông mày, sau một hồi lâu thở dài, tựa hồ làm ra lựa chọn. Chỉ gặp Kình Thiên Địa trên thân chăn đắp xốc lên, trên thân băng vải trong nháy mắt nổ tung, chỉ gặp tứ chi nhan sắc là loại kia đen nhánh, quả nhiên rất lợi hại độc ác a. Kình Thiên Địa ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp một đôi kỳ lân cự tí lơ lửng trong không khí, tản ra khủng bố linh khí, này rắn chắc bắp thịt phồng lên lấy thô to gân xanh, trên cánh tay còn có hình xăm, lóng lánh điểm sáng màu đỏ. Đột nhiên, lại xuất hiện một đôi chân. Hai chân này xem xét cũng là động vật, nhưng tuyệt đối không phải kỳ lân cước. Có điểm giống đại móng heo. Không nên bị cái này bề ngoài chỗ lừa gạt. Đây chính là Kình Thiên làm ra bảo bối. Chính là hồng hoang thần thú hai chân. Quy lực đó là kinh thiên động lực. Kỳ thực Kình Thiên Địa rất sớm đã muốn đổi, nhưng là không có lá gan kia. Hiện tại tốt, chính mình tứ chi toàn phế. Nếu như muốn đứng lên, chỉ có thể đổi, không có khác có thể nghĩ. Nhìn lấy trôi nổi tứ chi, Kình Thiên Địa quyết tâm trong lòng, tản mát ra cương phong. Xoát xoát xoát, Kình Thiên Địa dùng chính mình cương phong cắt chính mình tứ chi. Trắng noãn giường lớn trong nháy mắt liền bị nhuộm đỏ. Kình Thiên Địa nhíu chặt lông mày, cắn răng không nói một câu. Mà này tứ chi tại Kình Thiên Địa khống chế dưới, nhao nhao rơi xuống, liên tiếp tại miệng vết thương. Một cỗ màn ánh sáng màu xanh vờn quanh tại tứ chi tiếp lời ra. Kình Thiên Địa nhắm mắt lại, cẩn thận trải nghiệm lấy cái này lực lượng khổng lồ. Cũng không biết qua bao lâu, Kình Thiên Địa bỗng nhiên mở ra hai mắt. Nếu có người nhìn thấy, khẳng định hội giật mình. Bởi vì cặp mắt kia không phải nhân loại đồng tử, giống như họ mèo động vật. Kình Thiên Địa giơ cánh tay lên, nhàn nhạt nhìn một chút. Tuy nhiên xấu xí một điểm, nhưng lực lượng là trước kia gấp mấy chục lần. Nếu như tại giao đấu ly hồn, nhất định có thể nhất quyền oanh bạo nàng. Đứng dậy, Kình Thiên mà nhìn mình hai chân, móng cái này thật có điểm khó tiếp nhận, nhưng còn có thể có biện pháp nào? Thù này, nhất định phải báo. Kình Thiên Địa oanh một chút nắm chặt quyền đầu, một chút lại đem không khí đều bóp nổ. Có thể thấy được Kình Thiên Địa hiện tại lực lượng đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Mà Kình Thiên Địa đứng một chút, tiếp tục nằm ở trên giường. Tựa hồ là muốn trang tàn, quả nhiên là cái tâm cơ nam. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm hai người đã lên xe. Hôm nay nhìn thấy Kình Thiên Địa bị ngược thành dạng này, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Lão bà, làm sao bây giờ? Cái này chính nghĩa liên minh các loại bình hiệp hội lần này muốn cõng nổi a. Vương Đại Bảo rất là lo lắng, bởi vì vô hư cảnh người nói chính mình là lọt vào hãm hại, bị người nào hãm hại khẳng định cũng là hai cái này tổ chức. Vô Hư Cảnh chỉ sở dĩ không có đứng ra giải thích, đó là không mảnh, đồng thời vào hôm nay cũng biểu hiện ra ngoài thực lực tuyệt đối. Tại hai tổ chức lớn giải quyết không trong sự tình, Vô Hư Cảnh dễ dàng liền giải quyết. Bạch Từ Tâm cũng biết rõ điểm này. Hiện tại Kinh Thiên Địa làm thành cái dạng này, đoán chừng là xong đời, mà lại lần này chết rất nhiều cao tầng. Thực lực trong nháy mắt liền xuống hàng mấy cái cấp bậc. Một chút căn liền xoay người không. Vô Hư Cảnh mạnh như vậy, chính mình làm sao có thể đánh thắng được a? Căn liền vịn bất động Vô Hư Cảnh a. Nếu như muốn vặn ngã Vô Hư Cảnh, khẳng định phải tìm khác phương pháp. Lúc này Bạch Từ Tâm nghĩ đến Sử Cục Trưởng, không biết hắn có biện pháp nào không vặn ngã Vô Hư Cảnh. Lão bà ngươi đang suy nghĩ gì sẽ không? Còn đang suy nghĩ như thế nào vặn ngã Vô Hư Cảnh đi. Vương Đại Bảo rất lợi hại lo lắng lão bà a. Cái này Vô Hư Cảnh căn liền vịn bất động gặp lão bà không nói. Vương Đại Bảo tiếp tục thuyết phục. Lão bà, Vô Hư Cảnh là đối với chúng ta tàn nhẫn, nhưng là hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ cường đại đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Ai biết còn có hay không càng thêm lợi hại. Chúng ta vẫn là nuốt xuống khẩu khí này đi. Nếu như Bạch Từ Tâm nghe theo trượng phu thuyết phục, chắc chắn sẽ không phát sinh tiếp xuống thảm án. Đại Bảo, ta nuốt không trôi. Thật nuốt không trôi. Vô Hư Cảnh một câu hủy đời ta nỗ lực. Ta không cam tâm. Bạch Từ Tâm đối Vô Hư Cảnh cừu hận đã kéo đến rất cao. Như quả không ngoài một hơi này, đời này đoán chừng cũng sẽ không khoái lạc. Nghe đến lão bà lời nói, Vương Đại Bảo biết mình là không khuyên nổi, mà Bạch Từ Tâm lấy điện thoại ra cho Sử Chân Cao đánh tới. Sử Cục Trưởng, gặp mặt như thế nào? Bạch Từ Tâm trầm giọng nói ra. Sử Chân Cao chính đang chơi kiêu kiêu trò chơi, nghe được Bạch Từ Tâm lời nói, khóe miệng một vòng mỉm cười. Tốt, ở nơi nào? Cao Hải Thị Quảng Trường Kentucky. Được, thật lâu không ăn hamburger. Tắt điện thoại, phu thê hai người thẳng đến Kentucky. Trên đường đi, Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm đều không nói chuyện. Lái xe, Bạch Từ Tâm nhẹ nói nói. Đại Bảo, thật xin lỗi. Vương Đại Bảo nhẹ phun một ngụm khí, gạt ra nụ cười. Chúng ta đều nhiều năm như vậy phu thê, nói cái gì thật xin lỗi. Đại Bảo, chúng ta ly hôn đi. Bạch Từ Tâm kỳ thực cân nhắc thật lâu. Trượng phu đi theo chính mình chỉ hội bị liên lụy. Đối đầu Vô Hư Cảnh khổng lồ như vậy máy móc, hơi không cẩn thận liền sẽ chết, không có chỗ chôn. Trượng phu vì chính mình nỗ lực quá nhiều. Vương Đại Bảo nghe xong cả người đều mộng, sắc mặt một chút liền dữ tợn. Bạch Từ Tâm, ngươi nói cái gì cẩu thí lời nói? Đầu óc ngươi tiến cứt đi. Đại Bảo, ngươi hẳn là hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ. Ta chính là quá cường thế. Bạch Từ Tâm bất đắc dĩ nói ra. Ta chính là thích ngươi cường thế. Ta tiện được không? Vương Đại Bảo nổi giận nói. Nhiều năm như vậy phu thê, thời điểm then chốt này vậy mà để cho mình rời đi. Làm cái kẻ hèn nhát, làm sao có thể? Bạch Từ Tâm nghe được trượng phu lời nói, nước mắt một chút liền chảy ra, trực tiếp dừng sát ở ven đường, sau đó ngồi tại trượng phu trên đùi, điên cuồng hôn lên, còn tại nhổ quần. Ta dựa vào, lão bà người lãnh tĩnh một chút, đây là đang ven đường. Vương Đại Bảo kinh hô một tiếng, muốn hay không hung mãnh như vậy a? Chỉ gặp Bạch Từ Tâm tiêm vung tay lên, cả chiếc xe tựa hồ ẩn hình giống như. Sau đó tiếp tục, lão bà, ngươi còn ước Sử Cục Trưởng a? Không có việc gì, ngươi rất nhanh. Vương Đại Bảo, đây là đang khiêu khích một người nam nhân tôn nghiêm. Vương Đại Bảo sẽ không tính toán, chỉ có dùng thực lực chứng minh chính mình không phải khoái thương thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?